Chương 1853, ta nghĩ chân chính đứng ở trước mặt ngươi gặp ngươi một mặt. Mà thời gian và tội liền tại trong hậu viện. Chúng ta lập tức đi. Trọng Nguyệt nói một câu, tức khắc cùng Bắc Minh Dạ hướng về đi về phía trước đi. Lâu Giả cùng Nguyệt Khuynh Thành thấy vậy, QNZ đi theo. Gặp bọn họ đều đi thôi, Đế Tiểu Bạch cũng không có lại lưu lại. Trong hậu viện, thời gian chậm rãi đi đến ngây tại chỗ tội trước mặt, mặt hiện lên ra một vòng ấm áp nụ cười. Mặc dù nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi, nhưng ta vẫn luôn nhìn xem ngươi. Nhìn xem hắn những năm gần đây phát sinh từ nở dê ly từ nở dê ti, nhìn xem hắn những năm này là tại sao tới đây. Ta biết tội nhìn xem thời gian, môi mỏng khẽ mở, cực kỳ không công bằng không phải sao thời gian nghe vậy không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem tội. Ngươi có thể nhìn thấy bên cạnh ta chuyện phát sinh, ngươi có thể nhìn thấy ta. Nhìn xem thời gian, tội nói ra, mà ta lại không thể nhìn thấy có quan hệ với ngươi bất cứ chuyện gì, không nhìn thấy những năm này ngươi ở nơi nào, chuyện gì xảy ra tựa như một chiếc gương, ngươi có thể nhìn thấy ta, mà ta chỉ có thể nhìn thấy trong gương bản thân, không nhìn thấy ngươi. Tội thời gian hô một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn xem tội khó chịu bộ dáng, thời gian QNZ rất khó chịu. Tất nhiên nhiều năm như vậy đều không xuất hiện. Vì sao hiện tại phải xuất hiện tội nhìn xem thời gian hỏi, mắt tím bên trong lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này xuất hiện, để cho hắn nên làm cái gì lại trải qua một lần hắn rời đi, trơ mắt nhìn xem hắn biến mất vẫn là muốn thế nào ta nghĩ chân chính đứng ở trước mặt ngươi gặp ngươi một mặt. Thời gian nhìn xem tội, nụ cười chậm rãi biến mất, lưu lại chỉ có nghiêm túc thần sắc, dù là một mặt cũng tốt. Một mặt cái kia ý ngươi là muốn ta lại một lần nữa nhìn xem ngươi biến mất đúng không hắn có biết hay không cái này với hắn mà nói có bao nhiêu tàn khốc nhìn xem hắn biến mất, giống như là lúc trước ở trong hôn mê một dạng, lại một lần nữa để cho tự mình biết bản thân có bao nhiêu vô năng. Tội. Nhìn xem tội, thời gian khá là bất đắc dĩ hô một tiếng, theo rồi nói ra, nếu quả thật muốn cho ngươi thấy chuyện như vậy phát sinh, ta liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Bởi vì ta biết rõ đối ngươi như vậy mà nói sẽ có tổn thương bao lớn. Nếu quả thật nguyên nhân quan trọng vì gặp hắn một lần lại tổn thương hắn một lần, hắn tình nguyện hắn bảo trì hiện tại tình huống, không xuất hiện. Nghe đến thời gian nói như vậy, tội mắt sáng rực lên, nhìn xem tội hỏi, ý là sẽ không phát sinh chuyện như vậy sao ân. Thời gian từng chút đầu, thở dài nói ra, cho nên hảo hảo nói chuyện với ta. Hắn lời mới vừa nói ngữ khí. Rõ ràng cùng khi còn bé hắn bởi vì sự tình rời đi mà không có dựa theo ước định thời gian xuất hiện, hắn lúc tức giận thời gian giọng nói. Có điểm giống khi còn bé hờn dỗi thật khó, hắn hiện tại rõ ràng cũng không phải là dừng lại vào lúc đó chưa trưởng thành hài tử, rõ ràng cũng đã là người trưởng thành rồi, tâm trí cũng thành thục, hắn lại có thể nghe được hắn hờn dỗi ngữ khí. Ta vẫn luôn có hảo hảo no ý truy hệ nở cu nở dê ngươi. Tội ho nhẹ hai tiếng, có chút không được tự nhiên. Ít đến, đối với người khác ta không hiểu rõ, cũng không muốn giải, nhưng ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, đối với ngươi, ta hiểu rất rõ. Thời gian khẽ cười nói, không có người so với hắn hiểu rõ hơn tội. Liền xem như Trọng Nguyệt, đại giai cũng không có hắn hiểu tội có đúng không tội câu môi cười một tiếng, ta không gặp ngươi có nhiều hiểu ta, nếu là hiểu rõ ta, biết rõ ta đang suy nghĩ gì, tại sao phải chờ tới bây giờ mới xuất hiện đã qua vài chục năm. Không phải 10 ngày, cũng không phải 10 tháng, là vài chục năm.